Điện chủ, Miêu gia tới rồi, điện chủ. Miêu Nghị kêu lên thảm thiết, lộ vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là bọn Diêm Tu càng thêm khiếp sợ. Cảm giác này tự hồ cũng vui vui. Hoắc Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, bước nhanh xuống bậc thềm, rất là nhiệt tình đưa tay nắm lấy tay Miêu Nghị. Hiền đệ, đại ca ta cung kính chờ đợi đã lâu, đi, vào trong ngồi. Y gần như kéo cánh tay Miêu Nghị, lôi vào phòng khách. Thiên Vũ không nhịn được cười theo đuôi mà vào. Lưu Tinh nín cười mời bọn Diêm Tu sang tiểu sảnh. Phan Tử Trường có thể nói là cả kinh ba bước quay đầu lại một lần. Miêu Nghị vào phòng khách dường như vẫn có vẻ khó có thể tin, thử hỏi: Tiếu đại ca là điện chủ Trấn Ất Điện ư? Hoắc Lăng Tiêu, Trấn Ất Điện chủ, Tiếu Ất chủ, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Hoắc Lăng Tiêu xoa xoa hai tay, hài hước nói: Chẳng lẽ bây giờ hiền đệ vẫn chưa đoán được? Miêu Nghị vội vàng hành lễ: Ti chức tham kiến điện chủ. Hoắc Lăng Tiêu đưa tay nâng hắn dậy: Chúng ta là huynh đệ cần gì phải hành đại lễ như vậy, buông lỏng một chút, lấy can đảm mà lúc trước ngươi bức bách ta ở vườn mai ra đây.